Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 2, chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có thể được xưng là Hạo Nguyệt tiên tử tự nhiên là bởi vì Liễu Như Yên cực đẹp, là loại kia thanh lãnh xuất trần mỹ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại bộ này Cửu Thiên Truyện, bên trong, nàng là làm không thẹn đệ nhất mỹ nhân, ngay cả nữ chính ở trước mặt nàng cũng chỉ sẽ vẻ mặt ảm đạm. Cửu Thiên Truyện là từ Bạo Hòa cùng tên cải biên phim truyền hình, lớn chế tác lớn đầu tư, lại có thêm năm tích lũy fan hâm mộ cơ sở, có thể nói chỉ cần tham diễn, các nhân vật chính nhan giá trị cùng diễn kỹ online, vậy liền phi thường có khả năng biến thành hỏa hoạn tác phẩm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo lý thuyết dạng này kịch đừng nói nữ hai, chính là nữ tam nữ tứ cũng không tới phiên Giang Tiểu Bạch phần. Trên thực tế ở trong đó cũng đích thật là có duyên cớ, lúc đầu đoàn làm phim đã ký xuống một cái nữ số 2, nhưng rất không khéo, không bao lâu nữ diễn viên cũng bởi vì xuống thang lầu lúc đau chân, bây giờ còn đang trong nhà tĩnh dưỡng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khởi công thời gian sắp đến, nữ số 2 mắt thấy diễn không thành cũng không thể bởi vì nàng một người chậm trễ toàn bộ nhóm tiến độ, thế là đoàn làm phim liền cùng nàng giải hẹn muốn thay một cái nữ số 2. Chỉ là cái này ứng viên cũng làm người ta nhức đầu, thời gian thúc quá gấp, nữ số 2 phần diễn nặng không nói, mấu chốt nhất chính là nhân thiết là cái mỹ nhân tuyệt sắc, cái này coi như không dễ tìm a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhiều Cửu Thiên Truyện nguyên tác sách mê đều đúng Liễu Như Yên nhân vật này tương đương chờ mong, tuy là nàng hậu kỳ hắc hóa khô không ít chuyện xấu, nhường người hận hàm răng ngứa, nhưng ai để người ta mỹ đâu. Nhất là trong sách đem nàng miêu tả thành một cái băng cơ ngọc cốt đẹp tuyệt nhân gian tuyệt thế giai nhân, cho nên mọi người biết được kịch muốn khai mạc sau liền bắt đầu suy đoán nhân vật này sẽ là do ai đóng vai, thậm chí còn có người phát khởi tuyển diễn viên bỏ phiếu, tại trên mạng nhấc lên một cỗ dậy sóng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kịch bên trong nữ nhất số là cái đại lão tướng mạo thuộc về lại ngọt ngào xinh đẹp, nếu là tuyển người tướng mạo phổ thông nữ hai kia về mặt dung mạo liền rất có thể sẽ bị nữ nhất cấp ngăn chặn, đây không thể nghi ngờ là rời bỏ nguyên tác. Nguyên chủ có lẽ có dạng này như thế khuyết điểm, tỉ như tính tình không tốt giá đỡ lớn, mặt khác bởi vì không bỏ xuống được tư thái khiến diễn kỹ có chút bồng bềnh, không tiếp đất khí, nhưng nàng rất rõ rệt ưu điểm chính là. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mỹ, cũng bởi như thế, Đồng Nhiễm mới có thể chờ đúng thời cơ, biết được muốn trọng tuyển nữ số 2 sau liền phí hết tâm tư giúp nàng liên hệ đến đoàn làm phim phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là khác nhân vật, đoàn làm phim liền trực tiếp cự tuyệt cái này bình hoa, nhưng ai nhường nguyên chủ dung mạo thậm chí kia cổ thanh lãnh cao ngạo khí chất đều cùng Liễu Như Yên có chút tương tự đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như chọn chúng nàng, đó chính là bản sắc biểu diễn, cũng không lo lắng nàng diễn nệt. Bất quá trừ Giang Tiểu Bạch bên ngoài, bọn họ còn nhìn chúng Triệu San. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu San là 1-2 năm rất hòa tiểu hoa, lớn lên đẹp, diễn kỹ cũng không tệ, mấu chốt nhất là nói ngọt tính cách tốt, rất biết làm người. Trừ mỹ điểm này, Giang Tiểu Bạch chỗ nào cũng không sánh bằng Triệu San, thế là Đồng Nhiễm gấp trực tiếp tìm được đầu tư phương Triệu Tổng, hy vọng hắn bên này có thể thay Giang Tiểu Bạch nói một câu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Tổng sau khi nghe chỉ là cười cười, nói hắn muốn tổ chức một cái tiệc rượu, đến lúc đó có thể nhường Giang Tiểu Bạch tới xem một chút. Nhưng mà nguyên chủ nghe Đồng Nhiễm truyền xong nói, lại là trực tiếp liền cự tuyệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhường nàng cúi đầu, đời này đều không thể nào. Lúc này, Giang Tiểu Bạch trong lòng mặc nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì tại nguyên chủ xem ra, nàng khắp nơi là ưu điểm, là những người kia không biết hàng mới nhìn không đến nàng tốt vì một vai liền nhường nàng đi tiếp rượu. Ha ha, kiếp sau đi. Hy vọng kiếp sau nàng sẽ không tiếp rượu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đinh đinh, Giang Tiểu Bạch chính nghĩ như vậy, chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch nhìn xem thời gian, hiện tại là 4 giờ chiều, cái giờ này đến nơi này tìm nàng, trừ Đồng Nhiễm liền không người khác. Buông xuống đại khái lật ra một lần kịch bản, Giang Tiểu Bạch đem cửa mở ra, liền chống lại một người mặc đồ công sở, mang theo tròn gọng kính nữ nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng ước chừng 3-40 tuổi, được bảo dưỡng nghi thế nhưng là pháp lệnh xăm lại có chút sâu, nhưng người nhìn xem đã cảm thấy không tốt lắm ở chung, lúc này vừa nhìn thấy Giang Tiểu Bạch bộ dáng chính là cho mày, trong mắt lóe lên tức giận. Đều cái gì thời gian, ngươi thế nào còn không có trang điểm? Hôm nay tiệc rượu ngươi đến cùng có còn muốn hay không đi? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư tử Hà Đông giống, lỗ tai đều chấn thấy đau. Giang Tiểu Bạch lui lại một bước, Nhiễm tỷ, vào nhà trước đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng Nhiễm sững sờ, Giang Tiểu Bạch không có trực tiếp hồi chọc cái này khiến nàng cảm thấy có chút khó tin. Nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, đi theo vào phòng, liền bắt đầu tiếp tục nói. Giang Tiểu Bạch ta cho ngươi biết, hôm nay tiệc rượu ngươi nhất định phải đi. Triệu Tổng tại vòng tròn bên trong rất có lực ảnh hưởng, hắn đã mở miệng cho ngươi đi, vậy ngươi liền nhất định phải lộ diện, nếu không nếu là đắc tội hắn, đừng nói cái này nữ số 2, ngươi về sau cái gì nhân vật cũng đừng nghĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, tốt cái gì tốt ngươi? Ngươi nói cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng Nhiễm hơi mở to hai mắt, Giang Tiểu Bạch mỉm cười, dùng tay cắt tỉa một chút tóc dài. Ta nói tốt ta đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao, ngươi vậy mà nghĩ thông suốt. Khẽ hừ một tiếng, Đồng Nhiễm ở trên ghế salon ngồi xuống, lại không tự chủ được nhìn nhiều Giang Tiểu Bạch hai mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người vẫn là cái này cá nhân, lại cảm giác có chút không đồng dạng, thanh lãnh vẫn như cũ, có thể quanh thân kia cổ người sống chớ gần khí tức lại là phai nhạt nhiều, vừa rồi cười thời điểm lại còn cảm thấy có chút hiền lành uyển ước. Thật sự là gặp quỷ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhiễm tỷ thật xin lỗi, lúc trước là ta để tâm vào chuyện vụn vặt. Giang Tiểu Bạch theo trong tủ lạnh lấy ra đồ uống đưa cho nàng, chân thành nói. Ta biết ngươi vì nhân vật này phí đi rất nhiều tâm tư, ngươi cũng là vì tốt cho ta, cho nên lần này ta sẽ đi cũng sẽ hết sức đi tranh thủ Liễu Như Yên nhân vật này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng Nhiễm hoa đá bên trong, ánh mắt của nàng nháy đều không nháy mắt nhìn chằm chằm Giang Tiểu Bạch nhìn, nhìn một hồi còn chưa đủ, vậy mà vươn tay tại Giang Tiểu Bạch khuỷu tay lên nhéo một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch, Nhiễm tỷ, đau, nàng lông mày hơi nhíu, thanh âm kiều nhuyễn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người có phải hay không chúng ta? Đồng Nhiễm thu tay lại, một bộ khổ đại cừu thâm bộ dáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhiễm tỷ, chúng ta cộng sự cũng có 2-3 năm, ngươi là cái gì làm người ta lại còn không rõ sao? Giang Tiểu Bạch khẽ thở dài một tiếng. Nếu như ngươi muốn hại ta, nhường ta dùng thân thể đổi lấy tài nguyên, ta đây chỉ sợ bị ngươi bán cũng còn tại cho ngươi kiếm tiền, nhưng ngươi không có, ngươi luôn luôn rất tốt bảo hộ lấy ta, ngược lại là ta. Mấy lần cô phụ ngươi tâm ý, ta nghĩ thông suốt, về sau sẽ không lại để ngươi thất vọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên chủ là cái tâm tư tương đối là đơn thuần thẳng tính tình, nhập giới gần 3 năm lại còn luôn luôn duy trì phần này ngây thơ, cái này không đều là Đồng Nhiễm công lao sao? Nàng dùng cánh tay của mình nhường nguyên chủ cách xa những cái kia bẩn thỉu này nọ, một mực tại hết sức vì nàng tranh thủ tài nguyên, nhưng nguyên chủ lại cố chấp lợi hại, có chút cần cúi đầu xoay người sự tình đều không thể tiếp nhận, vì thế không ít cùng Đồng Nhiễm cãi lộn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhào nhào nhiều hơn, quan hệ của hai người cũng khẩn trương đứng lên, gặp nhau cơ hồ không có hòa nhã, thái độ băng lãnh, trừ công việc bên ngoài lại không bất luận cái gì tự mình gặp nhau. Nguyên chủ chỉ cảm thấy Đồng Nhiễm đang buộc nàng làm không thích sự tình, nhưng không có nghĩ qua đối phương ở sau lưng yên lặng làm cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xét đến cùng, còn là cô nương này được bảo hộ qua tốt rồi, không có trải qua cái gì tôi luyện. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.